Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, bị cay khóc chí tôn. Ớt chỉ thiên, tinh tuyển từ thâm nguyên đỏ thẫm lý thiên quả ớt, từ thâm nguyên ác ma mỗi ngày phun ra nuốt vào tinh khí phát dục mà thành. Cay lực 10 phần, thâm nguyên chi địa bởi vì u ám ẩm ướt, âm u lạnh lẽo. Cho nên thâm nguyên ác ma đối với loại này ớt chỉ thiên liền vô cùng tình hữu độc chung. Mỹ Mỹ ăn một miếng, mà có thể cảm thấy toàn thân còn như hỏa diễm thiêu đốt ấm áp. Là mỗi một vị thâm nguyên ác ma thiết yếu mỹ thực. Đương nhiên, cũng liền thâm nguyên ác ma có thể chịu cái này ớt chỉ thiên đáng sợ cay lực. Tiếu Tiểu Long nhìn lấy Bộ Phương khóe miệng hơi vểnh. 10 phần tự nhiên từ này quả ớt bình trong trực tiếp múc tràn đầy nhất đại muỗng đổ vào này ma bà. Lôi đình đậu hũ bên trong. Cả người đều là có chút mắt trợn tròn. Bộ dạng này, thật được chứ? Hắn đã nhớ tới Bộ Phương nói tới này sớm nhất một giọt ớt chỉ thiên sử dụng thời điểm. Đó là rất sớm chuyện lúc trước. Thế nhưng là khi đó chỉ là một giọt a, vẻn vẹn một giọt liền để cho người dục sinh dục tử. Cái này tràn đầy nhất đại muỗng. Bộ lão bản, người đây là muốn mưu sát đâu? Tiếu Tiểu Long trong lòng vì điểm này món ăn này người cảm thấy thật sâu bi ai. Bảo ngươi trang bức, còn muốn với kinh. Cái này tuyệt đối với kinh. Không đủ kinh, người đến đánh ta. Bộ Phương bưng lên này ma bà lôi đình đậu hũ. Này hồng nhuận phơn phớt lộng lẫy nhìn qua vô cùng mỹ lệ. Này đậu hũ cùng đậu hũ ở giữa thỉnh thoảng nhảy lên này lôi hồ. Tựa như là hoa mỹ tinh linh. Chán phóng cực hạn vẻ đẹp. Rất không tệ. Bộ Phương rất hài lòng. Cái mũi tiến đến này ma bà lôi đình đậu hũ bên cạnh. Nhẹ nhàng ngửi một chút. Bộ Phương mi đầu đều là nhăn lại đến. Cảm giác mình toàn bộ cái mũi đều là có chút tê dại. Bưng cái này bàn đặc thù ma bà đậu hũ. Bộ Phương chính là du nhiên đi ra nhà bếp. Tiếu Tiểu Long ngẫm lại vẫn là theo sau. Hắn luôn cảm thấy hội có gì vui sự tình muốn phát sinh. Cái này như là bỏ lỡ. Có thể sẽ thật đáng tiếc. Kim Khôn híp mắt, nhìn lấy cái kia đạo từ trong phòng bếp chậm rãi đi ra gầy gò thân ảnh. Thân ảnh kia ngón tay thon dài nắm lấy một cái mâm sứ. Mâm sứ bên trong món ăn bốc lên bừng bừng nhiệt khí. Mãnh liệt mà động. Đến, Kim Khôn nhất thời ngồi thẳng thân thể. Đến tinh thần, người không phải đối với mình món ăn rất đắc ý à. Vậy lão tử liền muốn tại thức ăn này phẩm phía trên phun ngươi hoài nghi nhân sinh. Một bàn nhiệt khí cuồn cuộn món ăn đặt ở Kim Khôn trước mặt. Thức ăn này phẩm mùi thơm 10 phần. Nương theo lấy cuồn cuộn nhiệt khí tràn ngập tại toàn bộ trong tiểu điếm. Bạch Triển đều là bị mùi thơm này khẽ hấp dẫn. Dừng lại động tác trong tay, nhìn về phía Kim Khôn vị trí, ánh mắt của hắn nhất thời sáng lên, Trảm Không cũng là không khỏi đứng người lên, nhìn về phía này Bộ Phương chuẩn bị cho Kim Khôn món ăn. Man hoang chi địa thể tu giả, bọn họ yêu thích cay độc món ăn, bởi vì bọn hắn buông thả, cho nên khẩu vị cũng là buông thả. Từ Bộ Phương nấu nướng một cái bàn này đồ ăn đó có thể thấy được. Những này món ăn chủ yếu đều không phải là loại kia trọng khẩu vị món ăn. Cho nên Trảm Không rất ngạc nhiên. Đến cùng là dạng gì món ăn có thể thỏa mãn Kim Khôn khẩu vị. Mà Kim Khôn thì là trừng to mắt nhìn qua này bày ở trước mặt hắn một bàn món ăn. Hào quang màu đỏ hấp dẫn lấy ánh mắt của hắn. Này đậu hũ cùng đậu hũ ở giữa khiêu động lôi hồ. Để lông của hắn lỗ đều hơi hơi mở ra. Hít sâu một hơi. Một cỗ mênh mông vị cay trong nháy mắt tràn vào mũi của hắn khang. Để ánh mắt hắn trừng lớn hơn. Thật sự chính là vị cay đồ ăn a. Bất quá từ nơi này món ăn tản ra vị cay đến xem. Cái này cay kình cũng không phải là rất đậm a. Đạo này ma bà lôi đình đậu hũ. Thuộc về ma bà đậu hũ đặc thù nấu nướng phương thức. Vị cay 10 phần. Tuyệt đối với kình. Bộ Phương giới thiệu nói. Giới thiệu xong. Chính là dù bận vận ung dung nhìn lấy Kim Khôn, ra hiệu hắn tiếp tục, tôn trưởng lão ngồi tại Kim Khôn bên cạnh, lộc cộc một tiếng, nuốt một miếng nước bọt, hắc, có đủ hay không kình cũng không phải ngươi nói tính toán, là lão tử nói tính toán, Kim Khôn nhếch miệng cười một tiếng, nắm lên bầy ở này mâm sứ bên cạnh một thanh thanh hoa từ muỗng. Lại lần nữa ngửi một phen mùi thơm về sau, chính là vững vững vàng vàng múc một muỗng. Đêm này đậu hũ múc, nồng nước đều là lôi ra một đầu màu đỏ sợi tơ. Lôi đình tại cái này sợi tơ phía trên hơi hơi nhảy lên. Bước trên mặt chữ điền hứng thú chi sắc càng ngày càng đậm. Hắn kéo một cái băng ngồi. Ngồi ở kia Kim Khôn trước mặt. Theo dõi hắn, Kim Khôn chậm rãi đem này một muỗng màu đỏ phảng phất hỏa diễm thiêu đốt đậu hũ thả vào bên trong. Miệng, này khiêu động lôi hồ phảng phất muốn tê liệt vòm miệng của hắn. Để hắn toàn thân đều là khẽ run rẩy. Cửa vào cảm giác đầu tiên là mềm. Này đậu hũ mềm non vô cùng. Hơi hơi khẽ cắn chính là phá vỡ đi ra. Miệng đầy đều là đậu hũ mùi hương đậm đặc. Về sau chính là nha. Đó là nương theo lấy lôi đình cảm giác tê ngứa. Để hắn cảm giác mình toàn thân tựa hồ cũng là tắm rửa tại lôi đình hóa thành trong bồn tắm. Tại về sau chính là nóng. Thân là chí tôn. Hắn thế mà cảm thấy món ăn này nóng ý đơn giản để hắn cảm thấy có chút khó tin. Kỳ thực cái này nóng ý cũng không phải thật sự là nóng hổi. Mà chính là bộ phương dung hợp chân khí về sau hình thành nóng hổi cảm giác. Dù sao lấy chí tôn tu vi, người coi như cầm phàm hỏa qua đốt hắn, khả năng cũng sẽ không cảm giác được nóng. Cho nên Kim Khôn một thanh ma bà đậu hũ về sau. Tại cảm giác được nóng đồng thời. Còn cảm nhận được rất nhiều nồng đậm chân khí tại bàng bạc quanh quần. Lớn nhất loại sau cảm giác từ từ phun lên hắn vị giác. Tôn trưởng lão vẫn luôn là nhìn chằm chằm Kim Khôn sắc mặt. Hắn nhìn thấy Kim Khôn trên mặt lại là toát ra hưởng thụ chi ý. Cũng là hơi có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn biết cái này man điện điện chủ là có nặng cỡ nào khẩu vị. Kim Khôn này hưởng thụ bộ dáng. Để một mực chú ý Bạch Triển đều là không nhịn được muốn đến một thanh. Bỗng nhiên, Kim Khôn nhấm nuốt một phen. Trên mặt biểu lộ lại là cứng đờ. Con mắt bỗng nhiên mở ra. Trừng mắt về phía bộ phương. Một cỗ vị cay trong nháy mắt bao trùm hắn vị giác. Giống như rơi vào nóng hổi trong nham tương. Hắn toàn thân lại là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang thay đổi đỏ. Đương nhiên. Này Kim Khôn màu da, bình thường người nhìn không ra đang thay đổi đỏ, trên trán lít nhà lít nhít mồ hôi tại mấy hơi thở ở giữa chính là nổi lên. Kim Khôn thật sâu nuốt một hớp, cảm giác này một thanh đậu hũ cửa vào, toàn bộ cổ họng đều là hỏa thiêu hỏa liệu. A a a, chấm ngoặc kép, Kim Khôn nhịn không được nhàn nhạt rên rỉ một tiếng, lỗ mũi mở lớn, phun ra nhiệt khí, đại nhân. Cảm giác thế nào? Có phải hay không không đủ vị? Tôn trưởng lão nhìn lấy Kim Khôn này quái dị bộ dáng. Sợ mất mật có chút do dự mà hỏi. Kim Khôn đầu đều là cứng ngắc. Chật vật quay tới. Trừng mắt tôn trưởng lão. Hắn biết chứ chủy. Này đầu chọc càng phát chạm sáng. Không đủ vị a. Tiếp tục đến mấy ngụm. Món ăn này một thanh là nếm không ra cảm giác. Càng nếm càng đủ vị. Tin tưởng ta. Không đủ vị, người có thể đánh ta. Bộ phương nói nghiêm túc. Hô, Kim Khôn lỗ mũi mở lớn tiếp tục phun nhiệt khí. Trừng mắt bộ phương, người cái này, không đủ vị, tốt, ta ăn. Kim Khôn vỗ bàn một cái. Mồ hôi rơi như mưa. Lại lần nữa múc một muỗng ma bà lôi đình đậu hũ. Này lôi đình nhảy lên. Phảng phất là tại trong trái tim của hắn nhảy lên. Một thanh nhét vào trong miệng. Này vị cay nhất thời thăng cấp, giống như là thủy triều, từng đợt tiếp theo từng đợt đập mà đến. A, chấm ngoặc kép, Kim Khôn híp mắt nháy không ngừng, cả người sắc mặt tựa hồ cũng là bắt đầu vặn vẹo. Lại cay lại nóng, thế gian này tại sao có thể có cay như vậy vị đạo? Liền xem như bọn họ man hoang chi địa thừa thải bạo liệt quả ớt cùng cái này vị cay so ra. Đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu. Thế nào, đại nhân, có phải hay không như cũ không đủ kính? Tôn trưởng lão hưng phấn hỏi, nếu như không đủ kính, vậy tuyệt đối có thể hung hăng đánh một chút cái này không ai bì nổi bộ phương mặt. Thế nhưng là Kim Khôn tựa hồ hoàn toàn không có trả lời hắn. Bạch Triển liếm liếm môi, toét miệng, xem ra hẳn là rất lợi hại đủ vị. Này Kim Khôn biểu lộ đều vặn vẹo. Làm sao? Còn chưa đủ vị. Lại đến một muỗng thử một chút. Bộ Phương tiếp tục nói. Kim Khôn lại là hoàn toàn không để ý tới Bộ Phương. Tự mình ở nơi đó lay động đầu. Cái này đặc biệt là cái quỷ gì? Tôn trưởng lão nhìn Bộ Phương liếc một chút. Lại nhìn xem cái đĩa kia bên trong ớt chỉ thiên. Hít sâu một hơi. Về sau lại là tự mình múc một muỗng. Đưa vào bên trong miệng. Bộ Phương kinh ngạc liếc hắn một cái. Sau đó trong ánh mắt có chút đồng tình. Hắn đây là vì Chí Tôn chuẩn bị lượng A. Một thanh ma bà đậu hũ cửa vào. Tôn trưởng lão nhưng không có Kim Khôn loại kia hưởng thụ biểu lộ. Cả người đều là ngốc tại chỗ. Trong tay thanh hoa từ muỗng cũng là loảng xoảng một tiếng rơi trên bàn. Hắn có một loại cảm giác. Cái kia chính là thời khắc này chính mình phảng phất là cởi sạch y phục tại này trong nham tương. Bơi lội, toàn thân trên dưới đều là cảm nhận được một loại vị cay. Đó là khó mà nói rõ vị cay. Đơn giản cay hắn thế giới quan đều là vặn vẹo. Nói hắn là giận sôi lên đều không đủ. Cả người sắc mặt hoàn toàn vặn vẹo. Khuôn mặt, từ trắng trở nên đỏ. Từ đỏ biến đỏ thẫm. Từ đỏ thẫm biến tử. Khụ khụ. Chấm ngoặc kép, cưỡng ép nuốt xuống này ma bà đậu hũ tôn trưởng lão. Nhất thời nằm dạp trên mặt đất ho khan đứng lên. Hai tay bưng bít lấy cổ họng của mình. Phảng phất là muốn phun như lửa. Nước, chấm ngoặc kép, thanh âm khàn khàn tại đứt quãng ho khan trong vang lên. Tôn trưởng lão thật nghĩ cho mình một bàn tay. Hắn không có việc gì xem náo nhiệt gì. Hắn thật hoài nghi mình có thể hay không cứ như vậy bị vị cay cho tươi sống cay chết. Nếu thật là dạng này, vậy hắn chỉ sợ là thế gian chết thảm nhất bát phẩm chiến thần. Vị thứ nhất bị quả ớt cho cay chết bát phẩm chiến thần. Kim Khôn đầu chọc chạm sáng, rút ra sụt xịt cái mũi, hít sâu một hơi, mở mắt ra, con mắt đều là có chút ướt át. Hai hàng nhiệt lệ từ trong mắt của hắn trượt xuống, xẹt qua cái kia khuôn mặt. Phảng phất đều là phải bị bốc hơi. Bạch Triển cùng Trảm Không nhìn trợn mắt hốc mồm. Đường đường Man Điện Chí Tôn. Coi như bị đau chặt cũng sẽ không chảy một giọt nước mắt Chí Tôn cường giả. Đặc biệt thế mà rơi lệ. Đây rốt cuộc là một bàn món gì? Một bàn đồ ăn. Ăn khóc một vị Chí Tôn. Cái này chỉ sợ cũng liền Bộ Phương chỗ này độc có một phần đi. Kim Khôn mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến biểu lộ. Cảm giác mình cũng là miệng thiếu. Có đủ hay không vị? Có đủ hay không kình? Cái này mẹ nó với kình để hắn đã đối trong nhân thế sinh ra hoài nghi. Hắn có phải hay không sinh hoạt tại giả thế giới? Kim Khôn hé miệng, huy động tay, muốn nói điều gì? Thế nhưng là cổ họng lại là theo hỏa một dạng thiêu đốt. Để hắn căn bản ngay cả lời đô giảng không ra. Nước mắt không được hướng hốc mắt bên ngoài chen. Hắn muốn uống nước, muốn uống tốt nhiều thật là nhiều nước. Kim Khôn che miệng phảng phất sưng lên miệng, lệ rơi đầy mặt, Bộ Phương cũng là giật nhẹ khóe miệng, có chút giờ khóc giờ cười. Mình chuyện gì cũng từ từ, nghẹn khóc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.